Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứ làm gì có thể trở về thành phố D được? Chuyện không phải đơn giản như vậy. Triệu Khánh Dương cũng không phải là người bình thường. Lúc vừa xảy ra chuyện, ông ta đã ngay lập tức nghĩ đến khả năng này chính là một âm mưu nhằm vào ông ta. Bây giờ đừng có nói gì nữa. Lát nữa bác sẽ gọi tài xế đưa con và em trai con ra sân bay. Hay đứa con ra nước ngoài tránh chuyện này trước đi. Công chúa Triệu nghe ba cô nói như vậy, hai mắt trợn tròn. Ba, tại sao vậy? Trước kia cũng từng xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn bây giờ, không phải chúng ta vẫn giải quyết được đó sao? Triệu Khánh Dương phiền não đốt điếu thuốc, hung hăng hút một hơi. Ba cảm giác lần này không giống như vậy, con với em trai ra nước ngoài trước đi cho an toàn. Vậy còn ba? Công chúa Triệu nhìn bộ dạng của ba cũng bắt đầu lo lắng. Ba còn phải chờ một thời gian, đến khi nào không cầm cự được nữa ba cũng sẽ ra nước ngoài. Thật ra thì Triệu Khánh Dương vẫn không buông tay được sự nghiệp mà ông ta đã đánh liều cả đời. Ông ta muốn đánh cược một lần, có lẽ chuyện không có nghiêm trọng như ông ta suy nghĩ. Công chúa Triệu nghe Triệu Khánh Dương nói vậy, sau khi ra khỏi phòng sách, cô ta liền lên lầu thu dọn hành lý, thuận tiện thông báo cho cậu em trai cùng cha khác mẹ. Mặc dù cô ta rất không thích người em trai này, nhưng có Triệu Khánh Dương ở đây, cho dù cô ta và mẹ cô ta có không thích vị con trai cưng này cũng phải chịu đựng. Đang lúc công chúa Triệu kéo theo dương hành lý từ trên lầu đi xuống, chung cửa biệt thự nhà họ Triệu reo lên. Thị trưởng Triệu, mấy người này nói muốn tìm ông. Bảo mẫu nhà họ Triệu run rẩy nói. Triệu Khánh Dương từ trong phòng sách đi ra ngoài, nhìn thấy một đoàn người mặc âu phục vào nhà. Các vị, trong lòng Triệu Khánh Dương có dự cảm xấu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi. Không đợi ông ta nói hết câu, tổ trưởng Khổng đã dẫn đầu lấy lệnh triệu tập ra. Thị trưởng Triệu Khánh Dương, chúng tôi là người của ban kỷ luật thanh tra. Bây giờ chúng tôi mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Triệu Khánh Dương lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười trên mặt, nói. Được, mọi người chờ tôi một chút, tôi đi thay bộ quần áo, lập tức đi theo mọi người ngay. Ông ta nói xong, quay đầu nháy mắt với công chúa Triệu. Tiểu Triệu, cậu đi cùng thị trưởng Triệu đi. Tổ trưởng Khổng trực tiếp ra lệnh, bây giờ tất cả hành động của Triệu Khánh Dương đều sẽ bị giám sát. Triệu Khánh Dương hơi sững người. Hai vị này là con gái và con trai của anh có phải không? Tổ trưởng Khổng đã sớm nhìn thấy hai người trẻ tuổi trong phòng khách. Đúng rồi, đúng là con gái lớn rồi, không quản được. Hai đứa nó còn trẻ nên không thích ở yên nhà, đang định đi chơi đấy. Triệu Khánh Dương nở nụ cười nói. À, vậy thì xin thứ lỗi, tạm thời bọn họ không thể đi được. Chúng tôi cũng muốn mời hai vị đi theo chúng tôi về đồn để hỗ trợ điều tra. Cứ như vậy, tin tức về nhà họ Triệu liên tục bị đưa lên báo. Lần này là cả gia đình nhà họ Triệu bị ban kỷ luật thanh tra mời đi uống trà. Vương Tĩnh Kỳ cúp điện thoại xong, nghĩ lại những gì Tưởng Hy Văn vừa nói với cô khi nãy, hơi ngẩn người. Chu Quẩn Du tan việc về nhà, nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ ngồi bất hồn trên ghế sofa. Sao vậy, ngẩn người cái gì đây? Chu Quẩn Du thay giày, nhanh chóng vào phòng tắm rửa tay, sau đó ngồi lên ghế sofa, xoa xoa bụng vợ, chào hỏi hai đứa con mình. Các con, có nhớ ba không? Hôm nay ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời mẹ không? Kể từ sau lần trước Vương Tĩnh Kỳ bị động thai, ngày nào Chu Cẩn Du cũng tâm sự với hai đứa con của mình, đi đâu hay về nhà đều phải chào hỏi. Thành tích thi tốt nghiệp trung học xuống, Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên nói một câu như vậy. Chu Cẩn Du xoa bụng cô một lát, ngẩng đầu lên hôn mẹ đứa bé một cái. Vậy sao, học sinh của em thi như thế nào? Dựa vào nét mặt của cô không đoán được tin này là tốt hay xấu. Rất tốt, lớp em năm nay đạt được điểm số bình quân cao nhất. Hơn nữa thành tích của lớp trên mặt bằng chung so với các lớp khác cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh nói. Không phải là tốt rồi sao? Lần này lớp dạy thêm của em và các bạn em không lo không có học sinh nữa. Lúc trước ngày nào ở nhà cô cũng nói chắc thành tích tốt nghiệp trung học sẽ không được tốt. Bây giờ đã xác nhận thành tích lớp cô dạy cũng không tệ, cô phải vui mừng chứ. Nghe nói cả gia đình Triệu Khánh Dương bị bắt hết rồi phải không? Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Chu Cẩn Du nhìn cô, không biết vì sao cô lại hỏi chuyện này, nhưng chuyện này cũng không có gì không thể nói. Ừ, là do cấp trên ra lệnh, bây giờ vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Nghe nói nguyên nhân là bởi vì con gái Triệu Khánh Dương có căn biệt thự trị giá 10 triệu ở thủ đô. Vương Tĩnh Kỳ tiếp tục hỏi. Ừ, căn biệt thự đó giá trị cũng không phải là lớn lắm, nhưng ông ta cần nói rõ số tiền mua biệt thự kia là lấy từ đâu ra. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói như vậy, không chớp mắt nhìn anh. Sao vậy? Chu Cẩn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net